Chương 934, Đại cục làm trọng. Địch nhân thế mạnh. Từ trên nhìn xuống đi, trừng vạn số nhiều, phân quấn tứ phía ngồi xếp bằng, Văn Trọng sau lưng thì đi theo công bộ, lại bộ quan viên, mang theo mấy ngàn công tượng, ngay tại chỗ tạo thành tinh xá thờ tăng lữ đặt chân nghỉ ngơi. Có khác khói bếp phát lên, chuẩn bị ăn uống. Kể từ đó, hơn vạn tăng lữ nhập tọa cầu khẩn, tiếng phạm sướng gần như có thể xuyên thấu cửu thiên. Hùng vĩ thanh âm đem triều ca thành toàn bộ bảo vệ, trong lúc nhất thời không chỉ triều ca hoành nguyện như dẫn đạo dòng sông rôn nở dê như bị Phật môn nguyện lực dẫn tới, liền ngay cả xung quanh ngoài trăm dặm trong thôn trang hoành nguyện cũng bị dẫn tới. Mặc dù phàm nhân phát ra nguyện lực cùng Ngọc Hư cung bên trong thần tiên tương so, đơn giản là như chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyện tranh huy, một cái bình thường chân tiên nguyên thần nguyện lực liền bù đắp được hơn ngàn phổ thông bách tính ngày đêm phát ra. Nhưng là phàm nhân số lượng rất nhiều, tích cắt thành tháp, cũng có thể thành tiểu hùng vị pháp thân. Trong hư không, Phật sướng vừa nghe một đáp, thiên hoa nổi lên bốn phía rơi xuống, ẩn có kim thân hiện hiện, Tạ Vân Phi thân ngồi trong đó, vốn là như bạch tuyết luyện ánh sáng đế tiên kiếm lại cũng hóa thành kim thân, Phật văn phủ chú tại thân kiếm, trên chuôi kiếm lưu động. Phật giáo truyền thừa không thua tam giáo, chỉ là tại trong thế giới phong thần suy thoái, bị Tạ Vân Phi đào móc về sau, lúc này mới hiện ra nó hùng vị trí cương chỗ. Lấy phổ pháp độ thế, nhất pháp lên thì vạn niệm diệt, Phật cảnh sơ thành phong thần bảng bị cái kia vạn số tăng lữ chi niệm chậm rãi ép trở lại phong thần đài trên mặt tường, chỉ gặp bốn góc dán tại tường kia trên mặt như mọc rễ đồng dạng, rốt cuộc không thể động đậy. Mà phong thần bảng bên trên xiển giáo chúng tiên tính danh bên trên cũng chỉ còn lại một chút thật mỏng hồng quang. Cái kia đạo liên hệ côn lôn cùng chiều ca tơ hồng chẳng biết lúc nào cũng biến thành như châm đồng dạng mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy. Bị cái kia xanh lam sắc trời che giấu. Hiện tại chỉ cần Tạ Vân Phi dùng đế tiên kiếm một chém, liền có thể đem trận này kéo co chi chiến tiêu di ở vô hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc đoạt không đi hắn cái này phong thần bảng. Chỉ là lúc này Tạ Vân Phi lại ngừng lại. Trải qua nguyện lực quan chú, Tạ Vân Phi tinh thần đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn buông xuống vốn đã dơ cao đế tiên kiếm, tay phải khuấy động lấy cái kia tơ hồng. Từ bên trong hắn tựa hồ có thể nhìn thấy côn lôn phong thần bảng bên trên tình hình. Nếu sợi tơ hồng này đem côn lôn cùng triều ca phong thần đài liền cùng một chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đem triều ca phong thần bảng cướp đi, ta liền không thể đem côn lôn phong thần bảng cướp tới. Tạ Vân Phi trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Dù sao bị đánh lại không hoàn thủ cũng không phải Tạ Vân Phi phong cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tha cho ngươi cơ quan tính toán tường tận. Nhưng cũng không nghĩ tới ta còn có một chiêu này, lúc này để cho ngươi rời lên tảng đá nện chân của mình. Tạ Vân Phi thu hồi đế tiên kiếm, bay đến triều ca trên không, chỉ gặp trong thành còn không ngừng tuân ra thích môn tăng lữ, còn có chút áo bào rộng nữ ni cu nở dê niệm tụng Phật kinh mà đến, triều ca thành bên ngoài trên đại đạo lại cũng có thích môn tử đệ nghe hỏi chạy đến. Phật môn tử có một bộ liên lạc thông tin thủ pháp, đế tân đã phát hộ quốc chi lệnh, ở đây phong thần trong loạn thế. Cũng chỉ có triều ca mới là Phật môn một cõi cực lạc, triều ca gặp nạn, thiên hạ Phật môn tự nhiên sẽ toàn lực đến triều ca hộ pháp. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Vân Phi trong lòng suy tính, lúc đầu đã đạt vạn đếm được tăng lữ còn có thể lại nhiều bên trên chừng hai vạn, như vậy tính ra, đến lúc đó coi như không có chính mình, cái này phong cấm chi trận cũng có thể cùng Ngọc Hư cung bên kia đánh cái ngang tay ha ha, Nguyên Thủy lão nhi. Để cho ngươi liền lên hầm cầu thời gian đều không có. Tạ Vân Phi trên mặt hiện hiện một tia cười quái dị, vừa nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bị chính mình gắt gao đính tại trên chỗ ngồi không thể động đậy cảnh tượng, hắn liền vui vẻ muốn thét dài lên tiếng. Lúc này phong thần đài xung quanh đã có mấy trăm tinh xá dựng thành, muộn tăng lữ đi đầu vào ở, nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ chờ phía trước có nhân thể lực chống đỡ hết nổi lui ra lúc đổi lại bên trên, như vậy ban ba vòng đổ. Hộ pháp thịnh hội mới có thể tiếp tục kéo dài. Lúc này phong thần đài bên trên tuyên khắc Phật kinh phạn văn đều đã từng cái sáng lên, hình thành một cái màu vàng phạn văn chữ lớn trên phong thần bảng không ngừng xoay tròn. Thu kim quang này chiếu xạ, phong thần bảng bên trên thần hồn dị động đã bị hoàn toàn áp chế, chỉ có cái kia lục gáp màu đỏ còn tại nhảy vọt không ngớt. Tạ Vân Phi cảm thấy đại cục đã định, liền đem đế tiên kiếm thu hồi, chỉ bằng vạn số tăng lữ cầu trúc chi lực áp chế. Đế tiên kiếm rút về một khắc này, phong thần bảng bên trên dị biến nảy sinh, cái kia lục gáp tàn hồn không biết ăn cái gì thuốc thập toàn đại bổ, thế mà thả người nhảy một cái, nhảy ra phong thần bảng, thuận đầu kia tơ hồng bay đi. Phong thần bảng bên trên lục gáp tên cu nở dê dần dần nhạt đi. Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không thôi để ý, đây bất quá là Nguyên Thủy Thiên Tôn vùng vây dây chết tiến hành thôi, thiếu một cái lục áp, thêm một cái lục áp đối với đại cục không hề ảnh hưởng. Ngược lại là nghĩ đến lục áp trở lại Ngọc Hư Cung xong cùng Nhiên Đăng xé ép tràng diện để Tạ Vân Phi đều cảm giác buồn cười. Đến lúc đó lục áp cùng Nhiên Đăng có thể hay không tại Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung bên trong xuất thủ lục áp vừa đi, phong thần bảng bên trên mặt khắc thần hồn tựa hồ hoàn toàn mất đi lực lượng, bị cái kia cầu trúc chi lực ép tới gắt gao. Bất quá Ngọc Hư Cung bên kia lực kéo nhưng không có yếu, cái kia đạo tơ hồng ngược lại từ từ biến lớn, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lên chân nộ, tuyệt không chịu nhận thua. Tạ Vân Phi không dám kinh thường, lại lần nữa cắm xuống đế tiên kiếm, ngồi tại phong thần bảng trước. Lúc này đại cục chưa sáng tỏ, hắn nhất định không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Ngọc Hư Cung bên trong, Nhiên Đăng giống một bãi bùn nhão nằm dạp trên mặt đất, Ngọc Hư Cung bên trong áp lực vô hình đem hắn thân thể giống tờ giấy mỏng một dạng đặt ở gạch xanh phía trên. Hắn đều có thể nghe thấy cơ thể của mình bị chăm chú đặt ở xương cốt bên trên vang động, mặc dù đã thành kim tiên, cùng cái kia đại la kim tiên chỉ thiếu chút nữa, nếu là vượt qua cái này cửa ải. Liền có thể giống cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, ném đi hình hài, tự thành pháp thể, rốt cuộc không cần có được cái này nhân thân, chỉ là hiện tại Nhiên Đăng lại sợ cố này bách luyện pháp trải nghiệm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giận hỏa phân thận. 11 kim tiên xuống núi, chỉ trốn về Nhiên Đăng một người tính cả trước đó Tây Kỳ chiến dịch, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị kim tiên đều bị diệt bị bắt, đúng là một mẻ hốt gọn. Coi như xiển giáo bên trong người mới nhiều. Cần phải chờ chút một nhóm chân tiên vượt qua kim tiên chướng ngại, thành tựu đại đạo, không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu nhật nguyện. Từ tiến vào Ngọc Hư Cung đến nay, Nhiên Đăng chỉ nghe thấy ngoài cung kỳ Tê Hà Sơn bên trên phong thần đài chỗ truyền đến dị hưởng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại vị trí trước không nói một câu, chỉ là Ngọc Hư Cung đỉnh nhật nguyện tinh thần không ngừng biến hóa phương vị, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau ẩn ẩn truyền đến long hống hổ tê. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là sử xuất tuyệt đại pháp lực muốn đem cái kia triều ca ngụy bảng đoạt đến cùng Côn Lôn chính bảng hợp nhất. Nhiên Đăng cảm thấy âm thầm suy tính lấy, trong lòng âm thầm may mắn, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thế đoạt lại phong thần bảng, thậm chí hai bảng hợp nhất mà nói, cái kia ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự, triều ca không có phong thần bảng, cái này phong thần đại chiến bên trong lại không phong thần tên, bại cục đã định.